Chương 5. 1123 đau lòng các ngươi a, nàng một chút liền nhìn thấy, trong đình viện mấy người, nháy nháy đen lúng liếng ánh mắt, cùng nhau quay người hướng nàng bên này nhìn sang. Tiêu Kiều Liên cùng Nát Hoa Đảo, Di Nhan Thánh Tử song song đứng tại cùng một chỗ. Cái gì phong thần tuấn lãng, nhẹ nhàng tiêu sái tất cả đều không có, Tiêu Kiều trước mặt đứng đấy ba cái, khuôn mặt sơn đen đây đen ăn mày chợt nhìn, cả khuôn mặt đều là đen như mực, tóc dài cu nở dê ô hỏng bét tán tại sau lưng. Dáng dấp có chu tờ thê lương thật đáng buồn thảm liệt. Sau lưng vớ va vớ vẩn nằm một chỗ người, từng cái nê nở ngày nệ đất, kêu rên từng trận. Đáng thương đám kia ám vệ tiểu ca bọn họ, nguyên bản từng cái đều là tuấn lãng tiểu ca, lúc này cũng đều là thống nhất trang phục ăn mày dạ làm cái. Tiểu thái tử phi lô mãng tại cửa ra vào nửa ngày, đột nhiên rất vô nhân đạo chỉ vào bọn họ ha ha ha ha ha cười to lên. Nguyên bản còn tại yên lặng nhẫn lại bạch hoàng hậu. Ngụy Tử Cầm một đoàn người, nghe xong tiếng cười kia, lập tức không thể lại đình chỉ, phốc một tiếng đi theo phun bật cười. Vô Song quận chúa cùng Thích Huyên Huyên đều cười ngồi xổm trên mặt đất đi. Kiều Kiều đại nhân một tay ôm bé con cười ha ha, tay kia từ nội giới bên trong móc ra khối hình ảnh ngọc phù, đưa tay vung lên đẩy đến giữa không trung, yên lặng thu lấy hình ảnh. Mặc Liên kéo ra khỏe miệng. Con hàng này cho tới bây giờ liền biết bản thân tức phụ nhi hố, nhưng chưa từng lĩnh giáo qua. Tức phụ nhi có thế hố thành dạng này. Không chờ hắn bước nhanh về phía trước, chỉ thấy một viên cầu từ bên cạnh mình lăn đi qua, khóc ngày đập đất nghẹn ngào khóc giống kéo lại Kiều Kiều góc áo, một mặt bi phẫn gào khóc nói, Kiều Kiều a ngươi cuối cùng tấn song cấp a, Thích Huyên Huyên nhi nở thấy người tới quay lại đây, lúc này cười đến thẳng đánh ngã, vô đùi cuồng tiếu không ngừng, tiểu bàn ngươi thế nào biến thành dạng này ha ha ha, ha ha. Ta đi, tiểu bàn cho tới bây giờ đều là trắng trắng mập mập. Cùng cái gạo nếp đại đoàn tử đồng dạng, không có nghĩ rằng, trải qua 3 ngày 3 đêm, thiên đạo cực kỳ tàn ác cuồng bổ loạn oanh về sau, tiểu bàn biến thành một viên cháy đen lớn bánh trôi nước. Ha ha ha ha ha, tức phụ nhi, ngươi có thế không cười nha. Tiểu mập mạp khấu hoàng văn, vạn phần ai hoán xem xét mắt, còn tại cười trên nỗi đau của người khác đấu chân cười to Thích Huyên Huyên. Con hàng này trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, đưa tay vẩy lên đen xí tóc. Chỉ thấy cho bụi thổ thổ, liền từ trên đầu rớt xuống, cả người liền đi theo trong đất bùn lăn qua một vòng, bụi đất tung bay bối cảnh em bỗng nhiên biến thành một đám các nữ nhân, cao thấp chập trùng ha ha ha ha tiếng. Mặc Liên bước nhanh chạy lên trước, đen xì trên mặt, gắn đầy ủy khuất tiểu thần sắc mặt. Kiều Kiều 3 ngày qua này, hắn có thế không may cực kỳ nha. Này thiên đạo cùng như bị điên, trên trận 1/3 lôi hỏa toàn bộ hướng hắn cùng Nát Hoa Đảo, Di Nhan mà đến. Có như thế hố cha sao? Bọn họ có thể tới cảnh giới này, cũng là bởi vì bình sinh khắc khổ cố gắng mà thành A, thiên đạo làm sao lại không vừa mắt A Kiều một tay ôm bé con, đầy mặt đồng tình nhìn Kiều Kiều Liên một chút. Đám người chỉ gặp nàng hướng Mặc Liên ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, Mặc Thái Tử liền một mặt tò mò đưa tới. Kiều Kiều duỗi ra một tay, một bên sờ lấy Thái Tử đầu chó, một bên tràn đầy đồng tình cười ha ha nói, ta thật sự là đau lòng các ngươi A ta đi. Ngươi đau lòng ngươi có thế không cười a đến ban đêm, ở vào trong bát quái tâm đế đô dân chúng, cuối cùng tất cả đều biết. Đông cung tiểu hoàng tôn vừa xuất thế liền thiên phú dị bẩm, khai ra thiên đạo trả thù. Lôi hỏa đại kiếp từ Tết đầu năm bổ tới Tết mùng 8, nhưng mà ai cũng biết tiểu hoàng tôn thí sự không có, gặp nạn nhưng là hắn La Ho Tư, cùng với mâu thân đám kia không may thân hữu đoàn bọn họ,